Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, dự cảm không ổn. Hắn và ba tên nội khí võ giả ở nơi này từ lâu không biết đàm luận gì đó. Sau đó rời đi Tử Hà thôn, đi tới phương hướng là mê vụ triều trạch. Ừ, rất tốt, đây là ngươi thưởng. Này tố hồn đỉnh cao cường giả nói xong duỗi tay một cái. Một đạo chân khí chi lửa trực tiếp liền đem Trương Thuận bao phủ. A, nghe được thưởng thời điểm, Trương Thuận vẫn là phi thường chờ mong. Thế nhưng Trương Thuận căn bản cũng không có nghĩ đến sau tình huống. Chính mình cung cấp Ninh Dương tam tích, cuối cùng rơi vào một chết không toàn thây kết cục. Nhìn đảo mắt liền biến thành cho bụi Trương Thuận. Một gã khác tố hồn đỉnh cao có chút ngạc nhiên hỏi. Hoàng sư huynh, làm sao ngươi biết Trương Thuận có thể đoán được Ninh Dương hướng đi của? Cái kia tố hồn đỉnh cao cười lạnh nói. Cái kia Ninh Dương giảo hoạt cực kỳ, muốn ở thục thành cửa ngăn chặn hắn tuyệt đối không thể. Có điều cũng may trước hắn thu cái kia gọi xúc xa nữ tử làm đồ đệ thời điểm. Đắc tội rồi một người. Chính là chỗ này Trương Thuận, lúc trước Ninh Dương ỷ vào thực lực, mạnh mẽ đuổi đi ở tại xúc xa nhà Trương Thuận. Ta tìm được rồi Trương Thuận, hắn chỉ nói là hắn có thể sẽ biết Ninh Dương sẽ đi cái nào. Nhưng là không dám khẳng định Ninh Dương sẽ đến Tử Hà Sơn. Vì lẽ đó hắn ngay ở đi tới Tử Hà Sơn ôm cây đợi thỏ. Không nghĩ tới vẫn đúng là để Trương Thuận cho đã đoán đúng. Một gã khác tố hồn đỉnh cao kinh ngạc, nói, vận tốt như vậy, không sai, ta chỉ là cho hắn 500.000 nguyên thạch, nói vạn nhất tìm tới Ninh Dương tung tích lại cho hắn một viên thác hải đan. Vì lẽ đó hắn nên vẫn ở lại chỗ này, nhìn thấy Ninh Dương tung tích sau, lập tức liền thông chi ta, dừng một chút, cái kia họ Hoàng tố hồn đỉnh cao tiếp tục nói. Bất luận Ninh Dương tới nơi này làm gì, ta Bắc Vân Tông đều phải đưa hắn trừ hồn luyện phách. Một người khác lấy ra một viên thông tấn. Ngọc bội, ta đây liền liên hệ môn phái trưởng lão. Chậm, hoàng họ ông lão lập tức ngăn cản muốn phát thông tấn người kia. Người liên lạc tới làm gì? Đến theo chúng ta cướp công lao sao? Cái kia Ninh Dương có điều chỉ là khí hải cảnh nhất trọng. Nếu là ngươi hai ta cái tố hồn đỉnh cao còn không giải quyết được một khí hải nhất trọng run rế. Vậy còn không như tìm khối đậu phụ đụng vào quên đi. Một người khác nghe vậy, gật gật đầu, lại thu hồi chính mình thông tấn ngọc bội. Lập tức hắn liền nói, nếu như hắn vẫn trốn ở thục thành, chúng ta đúng là không có cách nào. Nếu hắn phát ra, đó chính là tự làm bậy. Hoàng sư huynh. Chúng ta bây giờ liền đi đuổi giết hắn. Cái kia Hoàng sư huynh gật gật đầu. Cái kia Ninh Dương trên người có lục đinh ly hỏa cùng thanh liên hỏa. Còn có vô số cao cấp đan dược. Tuy rằng thiên địa kỳ hỏa nhất định phải nộp lên cho tông môn. Thế nhưng những đan dược kia chúng ta nhưng có thể lưu lại. Khà khà, đi, hai người lướt người đi. Liền biến mất ở Tử Hà thôn. Chỉ là gần 20 phút liền, cũng đã đạt tới mê vụ triều trạch. Lúc này ở mê vụ triều trạch ngoại vi, Dư Thành cau mày nói rằng, Hề huynh, Hoắc huynh, ta xem cái kia Liêu Tiểu Long hẳn là chết ở bên trong. Này đều mấy tiếng, chúng ta hay là trước trở lại tìm những người khác trở lại đi. Hoắc Nguyên hít khẩu nói rằng, chỉ có thể như vậy. Cái tên này thật không biết là sống thế nào tới hôm nay. Quả thực chính là một kẻ ngu ngốc. Chỉ sợ hắn là từ đến chưa từng thấy thứ tốt. Một điểm mùi thuốc liền đem mệnh đưa vào đi tới. Cái kia gọi Liêu Tiểu Long chính là không phải. Một sắc mặt tái nhợt nam tử. Một thanh âm đột ngột xuất hiện tại Hoắc Nguyên mấy người trong tai. Hoắc Nguyên ba người lập tức kinh hoàng quay đầu lại. Lại phát hiện phía sau của bọn họ không biết lúc nào có thêm hai người. Hơn nữa đều là không nhìn ra cảnh giới của bọn họ thực lực. Coi như có ngốc, Hoắc Nguyên ba người cũng biết hai người này thực lực xa xa không phải bọn họ có thể so sánh. Hoắc Nguyên lập tức khom người cung kính trả lời. Về hai vị tiền bối, cái kia Liêu Tiểu Chiêu đúng là sắc mặt tái nhợt. Hắn và chúng ta hẹn cẩn thận đồng thời tiến vào đầm lầy tìm kiếm linh dược. Nhưng là hắn vừa đến đã vọt vào. Thậm chí ngay cả cái bắt chuyện cũng không cái chúng ta đánh. Chúng ta một mực nơi này chờ hắn. Nhưng đến bây giờ hắn cũng không có đi ra. Sợ là giữ nhiều lành ít. Không thể không nói Hoắc Nguyên làm người vẫn có mấy lần. Lời nói này đến đúng là êm dịu. Mặc kệ hai người này là Liêu Tiểu Long kẻ địch vẫn là bằng hữu, hắn đều sẽ không bởi vì lời này đắc tội đối phương. Hắn đi tới phương hướng là bên kia. Người cường giả kia không tỏ rõ ý kiến. Coi như là Hoắc Nguyên. Lúc này cũng có chút khẩn trương. Bởi vì này câu hỏi cao thủ căn bổn không có bất kỳ biểu lộ gì. Giọng nói kia thật giống như đã đem bọn họ cho rằng không tồn tại người. Lần này Hoắc Nguyên cũng không còn trước thong dong, chỉ có thể chỉ vào phía đông kính cẩn nói, là hướng bên này đi. Không chờ hắn lời nói xong, người cường giả kia đã đánh ra ba đạo chân nguyên hỏa diễm. Hoắc Nguyên ba người căn bản cũng không có chút nào cơ hội phản ứng liền biến thành tro bụi. Hiển nhiên, hai người này chính là Bắc Vân Tông cái kia hai tên tố hồn đỉnh cao. Lúc này bọn họ càng thêm xác định cái kia trắng xám nam tử chính là Ninh Dương. Bởi vì Ninh Dương yêu thích dùng giả danh Tiểu Long. Mà thê tử của hắn Tô Tử Hinh cùng Trần Nhã Hàm phân biệt họ Tô cùng họ Trần. Ninh Dương giả danh từng có Tô Tiểu Long, Trần Tiểu Long. Hiện tại cái này Liêu Tiểu Long hiển nhiên chính là Ninh Dương không thể nghi ngờ. Lần này nên vì là họ Liêu. Nói không chắc Ninh Dương ở bên ngoài còn có cái họ Liêu nhân tình. Không thể không nói, những này sống vô số năm lão gia hỏa liền cáo già. Chỉ là thông qua một ít Ninh Dương qua lại giả danh. Liền suy đoán ra nhiều như vậy tiếp cận sự thật đồ vật. Ninh Dương lúc này lại phát hiện một vấn đề. Hắn hiện tại đã tiến vào mê vụ triều trạch gần ngàn dặm. Theo lý thuyết không có thuốc đông y bằng thảo dược vị thơm có thể tỏa ra đến xa như vậy. Nhưng là một mực ở ngàn dặm trước liền thật sự nghe thấy được. Trong này khẳng định có tình huống. Ninh Dương suy đoán nơi này hẳn là có một loại đỉnh cấp trận pháp cấm chế gây nên. Nghĩ đến đây có đỉnh cấp trận pháp cấm chế. Ninh Dương trong lòng vui vẻ. Bất kể là vì sao cấm chế vẫn là thiên nhiên hình thành. Đều nói minh nơi này khẳng định có bảo bối. Không phải vậy không thể có trận pháp cấm chế. Ninh Dương đang hưng phấn chuẩn bị nghiên cứu một chút nơi này cấm chế. Hai đạo thần thức liền quét tới. Tố hồn đỉnh cao tu luyện giả. Ninh Dương sững sờ. Cái này Tử Hà Sơn từ lâu được công nhận không có vật gì tốt. Tố hồn cảnh cường giả chắc chắn sẽ không dội rãnh đến phát chán tới nơi này. Hơn nữa kéo đến tận hai vị. Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn suy đoán hai người này rất có thể là tìm đến mình. Hành tung của hắn lại trong lúc vô tình liền tiết lộ. Hai người cách nơi này còn có hơn trăm dặm. Ít nhất cũng phải mười mấy hô hấp mới có thể đến nơi này. Ninh Dương không có đào tẩu. Hắn muốn xem hai người này rốt cuộc là không phải tìm đến hắn. Lập tức ở chu vi khắc họa không gian trận văn lên. Nếu quả như thật địch nhân nói. Cái kia Ninh Dương liền muốn miễn phí cho bọn hắn đi Tây Thiên. Tìm tới hắn, có thể thâm nhập nơi này đến. Hiển nhiên không phải một nội khí cảnh. Người này nhất định là Ninh Dương không thể nghi ngờ. Cái kia hoàng họ tố hồn võ giả thần thức. Quét đến Ninh Dương sau. Lập tức liền cười lạnh một tiếng. Một gã khác tố hồn cảnh cũng gật gật đầu. Thần thức của hắn cũng nhìn thấy. Ô, hắn làm sao đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Cái kia hoàng sư huynh lần thứ hai lạnh lùng nói rằng. Đoán chừng là hắn ở đây chu vi tìm kiếm bảo vật. Hắn chỉ là khí hải nhất trọng. Thần thức rất yếu. Căn bổn không có phát hiện chúng ta. chúng ta thu lại khí tức, tăng nhanh tốc độ đi lấy dưới hắn. Chỉ là mấy phút sau, hai tên tố hồn đỉnh cao liền ngừng lại. Cái kia họ Hoàng tố hồn cảnh cao mày, bởi vì Ninh Dương liền đứng trước mặt bọn họ, hơn nữa còn mặt mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại nhàn nhạt dự cảm không ổn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.